Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 190, số mệnh gặp nhau. Las Vegas, Caesar ngoài hoàng cung, ngươi biết rõ cái gì? Chandler có chút kỳ quái lại có chút mong đợi nhìn xem Adam. Ta biết phụ thân ngươi là yêu ngươi. Adam nói ra, Chandler trong lòng nghĩ nghe. Loại này yêu ta có thể tiếp nhận không nổi. Chandler vô ý thức giễu cợt nói. Hắn tại ngươi thời kỳ thiếu niên làm cũng không tốt. Không phải một cái hợp cách phụ thân. Điểm này là không thể nghi ngờ. Adam cười nói. Thế nhưng ngươi cũng biết bọn họ là sụp đổ mất một đời. Lúc tuổi còn trẻ chỉ quan tâm chính mình. Nghĩ đến liền đi làm. Căn bản không quản người khác ý nghĩ. Cho dù là thân nhân ý nghĩ. Đây là rất phổ biến một loại xã hội hiện tượng. Thế nhưng ta tin tưởng hắn hiện tại đã sớm thay đổi. Hắn đã được đến hắn muốn. Trưởng thành theo tuổi tác. Hắn cũng biết năm đó hắn ích kỷ cho ngươi tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý. Sở dĩ hắn một mực liên hệ ngươi. Muốn một lần nữa làm về ba ba của ngươi. Ách, được rồi. Có lẽ là mụ mụ. Chấm ngoặc kép. Hai cái mụ mụ có thể không sinh ra ta. Đây là phản khoa học. Chandler thói quen chào phúng một câu. Sau đó liền ngừng lại. Nhìn về phía Adam. Kiên nhẫn chờ đợi Adam nói tiếp. Ngươi nhiều lần cự tuyệt. Để hắn khắc sâu hơn nhận thức đến tổn thương chiều sâu. Adam tiếp tục nói ra. Sở dĩ. Hắn không có cưỡng ép tới gần. Mà là lựa chọn yên lặng quan tâm. Nếu mà ta không có đoán sai. Hắn nhất định đi qua New York. Thậm chí cũng không chỉ một lần. Tại ngươi không nhìn thấy địa phương. Xa xa nhìn qua ngươi. Vì cái gì nói như vậy? Chandler chấn động. Bởi vì hắn nhận biết Joy. Adam phân tích nói. Tại lần thứ nhất gặp phải Joy tìm việc làm lúc. Hắn không chút do dự cung cấp trợ giúp. Tối nay ta xuất hiện tại tiểu kịch trường. Hắn nhìn thấy ta lúc. Ánh mắt của hắn có chút không đúng. Đồng thời trực tiếp đem ta định là mở màn giao lưu cái thứ nhất khán giả. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn cũng có thể nhận ra ta. Mà hắn vì cái gì nhận biết ta cùng Joy đâu? Bởi vì hắn nhìn thấy qua ta cùng với các ngươi. Biết rõ các ngươi là bạn tốt của ta. Chandler lẩm bẩm nói. Chính là như vậy. Adam khẳng định nói. Hơn nữa rất có thể không phải một lần. Bởi vì chúng ta cũng không phải là đều ở cùng một chỗ. Chandler im lặng. Adam cũng không nói thêm lời. Bồi tiếp hắn. Cứ như vậy tản bộ. Đây là tâm kết. Người khác chỉ có thể điểm đến là dừng. Chân chính quyết định chỉ có Chandler chính mình xuống mới được. Đi thật dài một đoạn đường. Chandler đột nhiên nói ra. Ta nên làm cái gì? Xem chính ngươi. Adam cười nói. Ta muốn trong lòng ngươi đã có đáp án. Tối mai có thể bồi ta cùng đi sao? Chandler hít sâu một cái. Đương nhiên, dù cho rất xấu hổ. Nhưng Adam vẫn như cũ không chút do dự đáp ứng xuống. Nora với hắn mà nói. Vẫn có chút đặc thù một vị. Cùng đi qua Amazing Amy, Jennifer, Veronica các loại quan hệ đơn thuần bạn nữ hoàn toàn không giống. Bởi vì dù cho hắn dù nói thế nào không cần Nora hỗ trợ. Nhưng sự xuất hiện của nàng. Vẫn là để Adam tại xuất bản quỷ bí chi chủ sơ kỳ thuận lợi đến kỳ lạ. Sau đó hai người giao lưu càng là tơ lụa ăn ý. Nora một trận không nỡ rời đi. Nhưng không thể không rời đi. Bởi vì nàng động chân tình. Một cái vô cùng phù hợp ngươi thẩm mỹ nữ nhân xinh đẹp. Đối ngươi như vậy cảm mến. Nhưng phàm là cái nam nhân. Cũng sẽ không có chút nào xúc động. Adam tự nhiên cũng sẽ không có cảm giác chút nào. Chỉ bất quá bởi vì kiên trì nguyên tắc của mình. Lựa chọn coi thường. Sau đó liền nhận biết Chandler. Trở thành bạn tốt. Hắn cùng Nora một cách tự nhiên gãy quan hệ. Dứt bỏ kiếp trước đối Chandler nhân vật này thích. Cùng với hệ thống đối tăng lên lực lượng điểm nhu cầu. Nora tồn tại. Tuyệt đối là để Adam đối Chandler phá lệ khác biệt trọng yếu nguyên nhân. Kiếp trước thêm kiếp này, tâm lý của hắn tuổi tác cũng miễn cưỡng đủ. Chứng kiến Chandler 10 năm sinh hoạt, cũng miễn cưỡng xem như là nhìn xem Chandler trưởng thành. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Adam thật đúng là có chút hữu ý vô ý thay vào ba nhân vật này. Nghĩ tới đây, Adam kìm lòng không được nhếch nhếch miệng. Bên kia, tại Joy dẫn đầu bên dưới, Monica đám người đi tới đánh bạc đại sảnh. Sau đó tách ra, đều tự tìm lên riêng phần mình thích đánh bạc trò chơi. Hăng quá hóa dở đạo lý. Ở đâu đều là chân lý. Bởi vậy Adam chỉ cung cấp cư trú. Cũng không có bao tròn liền thẻ đánh bạc đều cung cấp. Thẻ đánh bạc đều là chính bọn hắn dùng tiền đổi. Trong đám người, Phober cùng Rachel tình trạng kinh tế kém cỏi nhất. Liền thẻ đánh bạc đều không đổi. Chỉ hối đoái một chút tiền xu. Cầm chuyên phối máy đánh bạc đại hào chén giấy. Hứng thú bừng bừng đi chơi máy đánh bạc. Monica cùng Ross, một cái đầu bếp, một cái tiến sĩ. Điều kiện cũng không tệ. Thế là riêng phần mình hối đoái 500 đao thẻ đánh bạc. Trước chỉnh thể đi dạo một vòng. Sau đó, Ross lựa chọn 21 điểm. Bởi vì đây là một cái thử thách trí tuệ trò chơi. Mà hắn đường đường tiến sĩ. Tự nhận là rất có ưu thế. Mà Monica thì là chen vào náo nhiệt nhất song xúc sắc bàn đánh bạc. Song xúc sắc trò chơi là một loại vô cùng kinh điển đánh bạc trò chơi. Trên chiếu bạc là các loại xúc sắc điểm số cùng khác biệt tỷ lệ đặt cược. Tất cả mọi người có thể đặt cược. Từ đổ xúc sắc người chơi. Thay phiên tới làm. Hướng trên chiếu bạc ném ném. Căn cứ đoạt được điểm số đến tiến hành bồi giao. Cái trò chơi này bởi vì có thể nhiều người nhất tham dự. Đồng thời lợi ích tương quan. Sở dĩ vô cùng náo nhiệt. La lên kêu to không dứt bên tai. Iron Man bên trong. Tony phân lớn khỏa liền thích chơi cái này. Đương nhiên hắn chơi cao cấp hơn. Bởi vì có mỹ nữ cho trong tay hắn xúc sắc thổi hơi. Tựa như nữ thần may mắn gia trì. Tràn ngập hồng nhạt khí tức. Monica chỉ thích như vậy náo nhiệt. Đặc biệt là đến phiên nàng làm đổ xúc sắc người chơi. Tất cả mọi người chờ lấy vận may của nàng ném đi lúc. Loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Nàng yêu chết loại cảm giác này. Chỉ thấy nàng giật nảy mình. Vừa gọi vừa kêu. Làm điểm số cùng nàng hy vọng đồng dạng lúc. Các loại nắm tay phất tay. Thỉnh thoảng hai tay ngón tay chỉ về bốn phía người chơi. Kích động cực kỳ. Suzy đi theo đoàn làm phim vào Nam ra Bắc. Đã không phải là lần đầu tiên tới Las Vegas. Sở dĩ rất bình tĩnh tại bàn quay trò chơi phía trước tùy ý chơi tiếp. Đến mức Joy, hắn vĩnh viễn quan tâm nhất đều là ăn cùng ba tương đương. Hi, Alice, how you doing tương đương, Joy đối với đổi qua y phục chuẩn bị rời đi Alice. Nháy mắt ra hiệu, Joy, Alice nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Joy. Lắc đầu nói, đừng ở trên người ta lãng phí thời gian. Ngươi không phải ta đồ ăn. Cùng ở tại Caesar Hoàng Cung. Joy tự nhiên đã sớm chú ý tới Alice. Không chỉ một lần phát ra mời. Thế nhưng trên người mặc thời La Mã cổ đại chiến sĩ cung cấp người chụp ảnh Joy. Dù cho dáng dấp lại xoái. Cũng không lọt nổi mắt xanh của Alice bên trong. Joy trên mặt kiều thị mỉm cười không thay đổi. Nhìn xem Alice rời đi bóng dáng. Hé miệng gật đầu. Có chút đắc ý nói. Lại có tiến bộ. Lần này tối thiểu nhất cùng ta nói một câu nói. Joy, ngươi có thể. Đầu tiên là Adam, phía sau là Joy. Alice tâm tình không tốt đi ra Caesar Hoàng Cung. Đối diện đụng vào một người. Đang muốn nổi giận. Dương mắt xem xét. Chính là khẽ giật mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.